Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006 thiếu nữ đau lòng, chương 1006 ai, lĩnh chủ lâu đài, trong hoa viên bản đu dây thượng hai thiếu nữ dựa lưng vào nhau đồng thời thở dài, bên trái thiếu nữ. Một thân màu đen ma pháp bào này ngăn không được mảnh khảnh thân thể mềm mại, bên phải thiếu nữ. Một thân trắng tinh đầu bếp phục che giấu không được có thể nói hoàn mỹ dáng người, đồng dạng kim sắc. Tóc dài rối tung ở sau lưng, bên trái thiếu nữ kim sắc bên phải thiếu nữ mắt to đen nhánh lúc này tuy rằng như cũ mỹ lệ. Nhưng là lại tràn ngập nói không nên lời mệt mỏi. Mấy năm nay các nàng ở ma quỷ cùng ác ma như hổ rình mồi hạ thật sự rất mệt, vẽ nại. Người nói chúng ta có thể ở huyết chiến chung sống sót sao? Kim đồng thiếu nữ ôm hai đầu gối mê mang nói, ta cũng không biết. Bất quá Nana ta sẽ bồi ngươi, thế thiết vẽ nại cường đánh lên tinh thần cười nói, nếu hắn ở thì. Tốt rồi, Nana nhỏ giọng nói, ân. Trầm mặc hồi lâu, thế thiết vẽ nại mới nhẹ nhàng lên tiếng, chỉ có các nàng chính mình biết. Mấy năm nay thừa nhận rồi bao lớn áp lực, có đôi khi nàng cũng sẽ oán trách. Sinh khí nguyên tiêu ném xuống các nàng một người mất tích không thấy. Càng là lưu lại hỏa thân cái loại này cường đại địch nhân không ngừng chèn ép các nàng, nhưng là càng nhiều, kỳ thật vẫn là một năm lại một năm nữa tưởng niệm cùng lo lắng, hoa viên góc. Nguyên tiêu vô thanh vô thức xuất hiện, hắn đã tới có một hồi chỉ là vẫn luôn ẩn thân. Lẳng lặng mà nghe Nana cùng thế thiết vẽ nại đàm luận tâm sự. Nguyên bản ở ngủ say chung càng thêm lạnh nhạt nhân tính. Lúc này cũng nhịn không được hiện lên một chút áy náy cùng đau lòng, mất tích mấy năm nay. Hắn chỉ là cho các nàng để lại đại lượng tu luyện tài nguyên, nhưng là thực rõ ràng các nàng yêu cầu. Cũng không phải này đó. Thậm chí các nàng bản thân có lẽ cũng không phải giống hắn giống nhau si mê với lực lượng. Liều mạng mà tu luyện chỉ là không nghĩ bị hắn ném ra quá xa. Chỉ là tưởng lưu tại hắn bên người có thể giúp đỡ hắn vội, ở hắn trước mặt. Các nàng trước nay đều thực kiên cường thực độc lập, nhưng là hiện tại xem ra. Có lẽ lúc này mê mang nhu nhược các nàng mới là nhất chân thật các nàng. Ở trước kia hắn cũng không có làm được thật sự hiểu biết các nàng. Chỉ là tuy rằng áy náy hắn lại không cách nào thay đổi chính mình. Bởi vì hắn có quá nhiều cần thiết muốn trở thành trí cường giả lý do, vèo. Thuấn di kết thúc, nguyên tiêu một tả một hữu nhẹ nhàng ôm lấy Nana cùng thế thiết vẽ nại, trong lòng ngực thân thể. Mềm mại cứng đờ, ngay sau đó mềm xuống dưới khó có thể tin quay đầu nhìn về phía nguyên tiêu. Hai chỉ tay nhỏ cơ hồ là trước tiên duỗi hướng về phía hắn phần eo. Nguyên tiêu một trận cười khổ mềm hóa phần eo ra thịt làm các nàng véo càng thuận lợi một chút quả. Nhiên nữ nhân mặc kệ tới khi nào. Nóng giận đều là trước sau như một khủng bố, mà nam nhân phản chế phương pháp. Đương nhiên là, mấy ngày sau, nguyên tiêu tinh thần sáng láng đi ra lĩnh chủ lâu đài phòng ngủ chính, đến nỗi Nana cùng thế thiết. Vẽ nại, cuối cùng là tiêu trừ các nàng trong lòng oán khí một lần nữa vui vẻ lên, lược một chân chờ. Nguyên tiêu tung ra địa ngục tế đàn, hắn quyết định chuyển nhượng thụ ma địa ngục lĩnh chủ. Chi vị. Đêm này một tầng địa ngục lĩnh chủ chi vị giao cho Nana. Huyết chiến mở ra mỗi một tầng địa ngục đều không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng là cùng loại với thụ ma địa ngục loại này tới gần địa biểu sẽ không đưa tới quá lợi hại cương. Giả, bảo đảm Nana an toàn. Lúc này đây huyết chiến hắn liền an tâm rồi, ở Nana thừa nhận phạm vi trong vòng. Hắn sẽ không ngừng rời đi lại đây vực sâu ác ma làm Nana trưởng thành. Đến nỗi thế thiết vẽ nại, ngược lại không cần hắn lo lắng, làm vạn thú địa ngục lĩnh chủ. Rời đi vạn thú địa ngục nàng chỉ là truyền kỳ đỉnh Mỹ thực triệu hoán sư. Nhưng là thân ở vạn thú địa ngục trong vòng được đến vị diện căn nguyên thêm vào. Khống chế địa ngục vương tọa nàng thậm chí có thể bộc phát ra tới đạt tới bạc trắng đỉnh chiến. Lực chỉ cần không tới hoàng kim, vạn thú địa ngục đều là an toàn, huyết chiến lúc đầu. Hoàng Kim là không cho phép ra tay. Rốt cuộc bọn họ vừa ra tay phá hư quá lớn người khác không chơi. Chân chính yêu cầu lo lắng chính là huyết chiến hậu kỳ. Lúc ấy Hoàng Kim cấp bậc vực sâu ác ma cùng vực sâu ma tộc nhất định sẽ đánh tiến vạn thú địa. Ngục không có biện pháp, ai muốn vạn thú địa ngục lĩnh chủ yếu nhất là cái mềm quả hồng, ở cuối cùng huyết chiến mở ra phía. Trước, hắn cần thiết chuẩn bị tốt chống lại Hoàng Kim thủ đoạn. Thật sự không được cũng muốn chuẩn bị tốt đường lui. Vạn thú địa ngục không có về sau còn có thể cướp về. Người không có đã có thể cái gì cũng chưa hối hận cũng không kịp thụ ma vương, nguyên tiêu đạm. Nhiên nói, ở trước mặt hắn, một viên cây non nhanh chóng trường đi ngoài kính mà chờ đợi mệnh lệnh, sở hữu thụ ma. Toàn bộ lui lại đến đại lục, nguyên tiêu mệnh lệnh nói, tuân mệnh. Thụ ma vương phân thân ung thanh nói, toàn bộ thụ ma địa ngục. Tại đây một khắc phân bố ở các trên đảo nhỏ thụ ma nhất tộc bắt đầu di chuyển ước chừng 15 phút, toàn bộ thụ ma địa ngục phân tán ở trong biển đảo nhỏ hết thảy thụ ma cùng nay thượng cư trú dị tộc. Toàn bộ đều ở trong thời gian ngắn nhất di chuyển đến vị diện chủ đại lục. Trên đường thậm chí vận dụng đại lượng bạc trắng cấp bậc thụ ma cùng dị tộc tiến hành phụ trợ chấn. An nơi có người, nguyên tiêu thuận miệng phân phó nói, tiếp theo nháy mắt. Nguyên tiêu sau lưng tóc dài đoạn rớt một đoạn, mỗi một cây tóc dài đều phá vỡ không gian lọt vào biển rộng. Sau đó hóa thành vô hạn chi xà phân liệt thể, mượn dùng bóng ma cắn nuốt hấp thu ngưng tụ trầm ở trong biển thụ ma huyết nhục. 12.000 năm không có tới. Tích góp thụ ma huyết nhục tự nhiên không thể không chí, bởi vậy thụ ma nhất tộc đem này đó huyết. Nhục bao vây ở tự thân mộc chất thân thể chung, phân liệt xuống dưới chìm vào đáy biển chứa đựng lên. Hiện giờ này đó thụ ma huyết nhục bị bóng ma cắn nuốt hấp thu. Tất cả tinh luyện thành nhất tinh thuần huyết nhục tinh hoa từng điều vô hạn chi xà trở về. Một lần nữa hóa thành sợi tóc tiếp ở trên tóc nguyên tiêu lấy ra hoàn mỹ tùy ý môn. Kích hoạt về sau triển khai biến hình hóa thành bạc trắng thập giai thần khí thần nông đỉnh chủ. Thần khí cấp bậc thần nông đỉnh, cụ bị siêu cường tinh luyện cùng luyện chế hiệu quả, lòng bàn tay hiện lên bóng ma cắn nuốt hắc động. Bên trong từng tòa cốt thú thi sơn rơi xuống đi vào. Bất quá một lát đã tinh luyện ra đại lượng đối ứng phẩm chất huyết thủy cùng tương ứng cổ thần thật. Cổ thần thật cốt có thể chế tác con rối. Huyết thủy lại phải dùng nhắc tới luyện cổ thần thật huyết có thể từ huyết thủy trung tinh luyện, nhưng đó là trải qua cổ thần nhất tộc chuyển hóa, hiện giờ cổ thần nhất tộc cơ hồ đều bị tiêu diệt. Tự nhiên không có cổ thần tiêu hao tự thân huyết khí tới luyện hóa huyết thủy ngưng tụ thành cổ thần thật huyết, kể từ đó, chỉ có thể nhân công chế tạo ra cổ thần, mượn dùng thụ ma huyết nhục. Phối hợp đại dấu vết thần thuật chế tạo ra cùng loại với cổ thần con rối, không cần linh hồn. Chỉ cần clone thân thể có thể sinh ra huyết khí, đến lúc đó thông qua này đó con rối tinh luyện. Chuyển hóa dung nhập huyết thủy, thông qua đại dung hợp thần thuật đồng dạng có thể ngưng tụ ra cổ thần thật huyết, bất quá trước đó. Thụ ma nhất tộc huyết nhục dù cho tinh luyện qua đi phẩm chất còn có điểm kém mơ siêu bất quá cũng may. Hắn còn có chân thật tấm các chế tạo thuật có thể hợp thành, đem thần nông đỉnh được khảm đến chân. Thật tấm các chế tạo thuật tạp tạo, từng đống thụ ma huyết nhục bắt đầu ở trong đó hợp thành thăng cấp, hợp thành qua đi. Thần nông đỉnh biến hình vì luyện yêu hồ luyện hóa này đó thụ ma huyết nhục. Dung nhập trong đó một bộ phận tinh luyện mà thành cổ thần thật cốt. Dựa theo cổ thần nhất tộc thân thể thông qua đại dấu vết thần thuật cùng nhân thể luyện thành thuật. Hơn nữa hắn âm thầm bảo tồn cổ thần nhất tộc gen bắt đầu clone bắt trước cổ thần nhất tộc không. Đến nửa giờ, một cái giống như chân chính cổ thần bạc trắng nhất giai con rối rèn ra tới, chỉ cần có cái thứ nhất. Vô hạn thần quốc là có thể phân giải dung hợp chế tạo ra vô số. Chưa xong còn tiếp, hết chương.